Chương 4. 607 trả thù. Thực sự rất quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời, Tiểu Mục Đổ là nghĩ không ra, từng tại chỗ nào gặp qua. Tiểu Mặt Than dù bận vẫn nhàn trừng mắt nhìn. Thấy nữ tử kia ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua chính mình lúc, trong mắt liền cùng xì độc giống như. Tiểu Mặt Than vắt hết óc nửa ngày. Đột nhiên, đầu linh quang lóe lên, nhịn không được nói nói, ước ngươi chính là cái kia phía trước tại Bà Lam phủ Đại Tông Sơn phụ cận, phải mấy trăm người chặn giết qua ta đồ đần đi tên gọi là gì tới. Tiểu Mặt Than tỏ vẻ đã nhớ không rõ chuyện gì xảy ra, nữ nhân này không phải đã chết ra bởi vì người này là chính mình tự tay xử quyết, cho nên ấn tượng vẫn còn tương đối khắc sâu. Nàng rất rõ ràng chính mình sẽ không thủ hạ lưu tình, lúc ấy tại huyện Lục Trấn Thuận đến cửa khách sạn. Nàng tại nữ nhân này chỗ cổ quẹt cho một phát vệt máu, lấy nàng xử lý người tình chuẩn thủ pháp đến xem, căn bản tuyệt không sống sót khả năng. Nhưng bây giờ người này đúng là còn sống, không chỉ là còn sống, tu vi của nàng còn tiến giai rồi rất hiển nhiên, trước mắt cái này khởi tử hoàn sinh nữ nhân, tu vi cảnh giới đã trên mình. Lấy chính mình như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện, song còn không bằng đối phương tu luyện được nhanh. Tiểu Mặt Than trừng mắt nhìn. Vô ý thức kéo căng lên hẽ ra trắng non nà khuôn mặt nhỏ. Phải biết phía trước tại huyện Lục Trấn lúc ấy, trước mắt nữ tử này tu vi, rõ ràng cùng mình chênh lệch rất xa đâu. Trong lòng không vui Tiểu Mặt Than, ánh mắt nghi ngờ tại cái kia trên người nữ tử chạy một vòng. Người sau lúc này rốt cục ngẩng đầu, con mắt xem xét Kiều Mục một chút, thần sắc trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, đen nhánh trong tròng mắt, phảng phất chiếm cứ hai đầu hung ác nham hiểm rắn độc, liền dạng này lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Cũng không nói lời nào. Đột nhiên, một đạo nặng nề thế ép hướng về Kiều Mục phương hướng lao đến. Không hề có điểm báo trước, tiểu cô nương chỉ cảm thấy hô hấp có chút nhất trọng, trên thân phảng phất lập tức sẽ bị một tòa núi cao đè sập. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Thái Tử một tay lấy cô vợ trẻ kéo vào trong ngực bảo vệ, đáy mắt hiện hiện một chút giận dữ. Cùng lúc đó, Mục Tinh Trần Phương kia cu nở dê đi theo híp híp mắt, phất tay háo vung lên. Dây lắc khắp thời gian liền đem đối phương thả ra uy áp đàn hồi ngược lại. Ho khan. Nữ tử kia hướng về sau liền lùi lại mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, khuôn mặt nhưng là nghẹn đến đỏ bừng. Cảnh Mân Giao. Cảnh công chúa cau mày một cái, mười phần không thi cờ hờ ta muội ở không đi gây sự. Cảnh Mân Giao đây là quên hết đau đớn sau khi lành vết thương đều đã là chết qua một lần người, tính cách gì thì nguyên vẫn là như vậy tùy hứng làm bậy. Vương Lê Mộng căn bản sẽ không giáo nữ nhi bây giờ này là lúc nào, thần châu thái tử liền ở trước mặt các nàng đứng, tùy tiện đối với hắn tiểu thái tử phi động thủ, có thế có cái gì quả ngon để ăn, Cảnh Mân Giao này ngốc nghếch cách làm quả thực buồn cười đến cực điểm. Muốn chết có phải là? Thái tử thịnh nộ khó nhịn, thủ thế hơi động một chút, lúc này liền cho Kiều Kiều đại nhân cho lôi xuống. Tiểu gia hỏa ánh mắt trên người Cảnh Mân Giao dạo qua một vòng. Mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ. Người này tạm thời còn không thể chết, làm một hiếu kỳ bảo bảo, nàng phải hiểu rõ người này tại sao lại khởi tử hoàn sinh. Trên thực tế, Tiêu Mục lúc này đáy lòng thì là hiện ra một chút nhàn nhạt gợn sóng. Liên bị nàng cắt cổ người, đều có thể chết rồi sống lại, cho thấy gia tộc này trong có bí ẩn không muốn người biết pháp bảo. Nếu như nàng giống như bắt lấy một chút quỷ dị linh quang, chỉ là còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Đầu kia tê tê báo nổi rắn nước lớn liền vùng vẩy cái đuôi, hướng về bên bờ phương hướng cuốn tới. Đùng cái kia cái đuôi đập tại bờ sông bên trên, trực tiếp đem hai cây trăm năm cây già cho nện đến chia năm xẻ bảy.